Kiếm Lai, chương 497, cô gái mặc áo xanh ăn bánh ngọt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đến Thanh Hạp đảo, Trần Bình An đi tìm phòng để lấy thư của Ngụy Bách gửi từ núi Phi Vân về. Chiếc phi kiếm lóe lên rồi biến mất. Báo cáo về Đại Ly Long Tuyền quận sau khi tách ra với Cố Sán, Trần Bình An một mình bước vào căn phòng của Sơn Môn, mở ra mật tín. Bên trong, Ngụy Bách đã hồi đáp những câu hỏi của Trần Bình An. Quả thật, Ngụy Bách không phụ lòng mong đợi, khi đáp một câu mà lại có tới 3 thông tin, đề cập đến 2 câu hỏi khác mà Trần Bình An muốn biết về quân tử Trung Khôi và lão Long Thành Phạm Tuấn Mậu. Các câu trả lời rào rạt, lên tới cả vạn chữ, giải thích về quy tắc âm dương cách biệt, cũng như cách mà người chết có thể trở thành linh hồn ma quỷ. Điều này liên quan đến nhiều nghi thức phức tạp của việc đầu thai và chuyển thế ở 2 nơi cấm địa như Phong Đô và Địa Ngục, cùng với những lệ làng khác nhau, tạo ra những con đường dẫn đến âm ti. Tất cả các vấn đề này đã được Trần Bình An trình bày rất rõ ràng. Cuối cùng, trong mật tín, Ngụy Bách kèm theo 2 bí thuật do chính tay ông viết. Một bí thuật là một loại phép thuật người ta đã bí mật lưu giữ ở Hoàng Thất Thần Thủy Quốc, giúp nhanh chóng tìm kiếm ánh sáng của chân linh, tụ tập những vong hồn rải rác khắp nơi, cải tạo hồn phách. Khi bí thuật này đạt đến trình độ cao, nó có thể điều khiển tất cả linh hồn gần gũi với nước. Phép thuật này là bí mật gia truyền của thần Thủy Quốc, chỉ có quốc sư và những người phụng sự tiên sư mới có thể nghiên cứu. Bí thuật còn lại là một loại thuật pháp do Ngụy Bách tình cờ tìm thấy trong kho quân của thần Thủy Quốc. Thuật pháp này chủ yếu liên quan đến việc trở thành thầy pháp, nhưng lại có chút hỗn hợp của các thủ đoạn kiếm thuật cổ đại Tục Quốc, dùng để phá vỡ ranh giới âm dương, bằng cách sử dụng ánh kiếm để khám phá khu vực, như một con đường dẫn dắt giữa xương gian và âm minh, nối lại sự giao tiếp với tổ tiên đã qua đời. Tuy nhiên, cần phải tìm kiếm một người có thiên phú âm khí nặng nề để làm trung gian trong quá trình này. Người này trong mật tín được Ngụy Bách gọi là Đi Đình, đó phải là người có âm đức nặng nề hoặc phù hợp với việc tu luyện quỷ đạo pháp, mới có thể chịu đựng được. Người thứ hai sẽ được lợi từ điều này, bởi vì nếu tổ tiên của họ đã gây tổn hại cho âm đức, thì người sống có thể dùng điều này để tăng cường tu vi, chuyển họa thành phúc. Trần Bình An đã nhiều lần đọc kỹ mật tín này từ Phi Vân. Người phòng thu chi không biết rằng, sau 2 cuộc chiến ở Vân Vũ Đảo và Vân Lâu Thành, Thanh Hạp Đảo khó lòng có thể tiếp tục che giấu được tình hình. Hiện tại, tại Thư Giản Hồ, đang lan truyền về một nhân vật trẻ tuổi phân chấn từ Thanh Hạp Đảo. Người này không chỉ có thể dễ dàng đánh bại 2 thầy tu 7 cảnh, mà còn sở hữu 2 thanh phi kiếm của chính mình. Đáng sợ hơn, người này còn tinh thông vật lộn, đã từng dùng một cú đấm để đánh bại một vị 6 cảnh tu sĩ. Cái người làm nhiệm vụ thu chi ở Thanh Hạp Đảo rốt cuộc là ai? Trong khi đó, cung Liễu Đảo đã dấy lên, Liêu Chí Mậu trở nên nổi tiếng hơn, và nhiều người bắt đầu chuyển hướng sang Thanh Hạp Đảo. Tại Phủ Xuân Đình hôm nay, trong bữa cơm, vị phụ nhân hiếm hoi được về nhà đã nhắc đến Cố Sán. Sán Sán, không cần học Trần Bình An, Cố Sán đang ăn như hổ đói, ậm ừ không rõ. Không học, tất nhiên là không học, người mẹ vui vẻ cười, lấy khăn lụa lau khóe miệng mỡ của con trai, nói với giọng nhỏ nhẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trần Bình An là một người tốt như vậy, mẹ đã thích từ năm đó. Thế nhưng, ở Thư Giản Hồ, người tốt thường không sống lâu, tai họa đến từ ngàn năm qua, thật không phải là điều khó nghe. Mặc dù mẹ chưa bao giờ ra ngoài Xuân Đình, nhưng mỗi ngày cũng nghe những người tỳ nữ và nha hoàn bàn luận, hơn ai hết họ biết rằng Trần Bình An chắc chắn có hiểu biết khác biệt về Thư Giản Hồ và hẻm Nê Bình, không phải là vì chúng ta tim không đủ cứng rắn. Cố Sán gật đầu, mẹ à, hãy yên tâm, con hiểu rõ điều này, trong đời chỉ có một Trần Bình An, con không thể học được, học cũng không giống. Cuối cùng, Cố Sán ngẩng đầu lên, hơn nữa, trong đời này cũng chỉ có một Cố Sán. Người mẹ đột nhiên hỏi, trước đây mẹ chỉ biết Trần Bình An có triển vọng lớn, nhưng không biết thực hư ra sao. Trần Bình An không nói, mẹ cũng ít hỏi. Hôm nay, nghe những câu chuyện bí mật mà quý phủ bàn tán, có vẻ như Trần Bình An đang chiếm lĩnh một hòn đảo lớn ở Thư Giản Hồ và có nhiều nguồn thu. Nghe nói đêm đó, thậm chí cả Lữ Thải Tang cũng gần như bị Trần Bình An một kiếm giết chết. Cố Sán nghĩ một chút. Không rõ lắm, con chỉ biết thanh bảo kiếm đó tên là Kiếm Tiên. Lưu Chí Mậu nói Trần Bình An tạm thời chưa thể hoàn toàn khống chế. Nói cách khác, tất cả kim đan địa tiên ở Thư Giản Hồ không phải là đối thủ của Trần Bình An. Dưới địa tiên, chắc chắn là bị một kiếm gọn gàng. So với thanh kiếm này chưa hoàn toàn luyện hóa, Lưu Chí Mậu lại càng kiêng kỵ vị bùa chú Trương Tiên gia. Ông ta hỏi con có biết chút gì về bùa chú này không? Con chỉ có thể nói không biết. Có lẽ Trần Bình An đang giấu kín năng lực của mình. Thực ra, lúc đó, con đã cho một con cá trạch đi theo bên cạnh Trần Bình An, nhằm tránh rắc rối, không để Trần Bình An mất tâm trạng khi du lịch Thư Giản Hồ. Vì vậy, con cá trạch đã thấy tận mắt hai vị thiên binh thần tướng thần thông, và đã nói rằng chúng chẳng khác gì những bùa chú của phái đạo sĩ và tiên phù đạo. Bùa chú đó chứa đựng một sức mạnh nào đó, không phải là linh quang thông thường, mà giống như một vị thần bảo vệ. Người mẹ thở dài, thì ra Trần Bình An đã có những tiền đồ như vậy. Cố Sán có thói quen ăn uống không tốt, lúc này trên mặt hắn ngập tràn mỡ, nghiêng đầu cười nói. Cũng không phải điều gì to tát, chỉ cần Trần Bình An muốn làm gì, hắn đều có thể thực hiện được. Trạng thái này vốn dĩ không có gì kỳ quái. Người phụ nữ nhìn vẻ mặt ngây thơ của con trai, có chút bất đắc dĩ. Có những việc, cuối cùng vẫn cần làm mẹ, suy nghĩ nhiều một chút mới được. Chuyện này không liên quan đến tài năng của nàng với vai trò một người phụ nữ. Khi Cố Sán dẫn theo một con cá trạch nhỏ đến đảo Cung Liễu tham gia náo nhiệt, phụ nhân vào Xuân Đình Phủ, đến hậu viện của một tòa đại sảnh, gọi tất cả hơn 10 tiểu nương xung quanh đến. Những tiếng cười nói rộn rã, lời nói nhanh chóng, thần sắc nghiêm trọng, nàng bắt đầu răn dạy họ một tràng, không được phép để ai nói xấu Trần Bình An trước mặt. Nếu phát hiện, sẽ bị xử lý nghiêm khắc. Hơn nữa, nàng sẽ sai người đến Xuân Đình Phủ, đặc biệt đến Hương Hòa Phòng bí mật. Nếu có thân nhân nào đã tu hành trên Thanh Hạp đảo xuất hiện, lập tức sẽ để Điền Hồ Quân tự mình cắt đứt trường sinh cầu. Nếu không có ở đây, Thư Giản Hồ sẽ phải chịu sự điều tra của Xuân Đình Phủ về tài sản, giao cho Trì Thủy Thành chủ Phạm Thị xử lý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm đó, vào lúc hoàng hôn, Trần Bình An gõ cửa một tòa phủ đệ bình thường trên Thanh Hạp đảo. Đây là một nơi thuộc về nhị đẳng cung phụng, vốn đã không còn ai biết tên. Họ Mã, xuất thân từ quỷ tu, theo truyền thuyết từng là hoàng gia của một quốc gia đã bị diệt, vốn là một trong những người phục vụ trong sự tuần tra của hoàng đế lão gia ở kinh hành đương. Không biết làm sao, hắn lại trở thành người tu đạo và từng bước một trở thành lão cung phụng trên Thanh Hạp đảo. Quỷ yêu thường không được yêu thích, cho nên phủ đệ này nằm ở khu vực xa xôi yên tĩnh trên Thanh Hạp đảo, địa điểm không có linh khí phong phú, mà âm khí lại dày đặc. Nơi này thường xuyên có gió lạnh từ giếng nước quét qua, xung quanh phủ đệ quanh năm đều có âm khí dày đặc, không bao giờ có ai ghé thăm. Vị quỷ thiêu cung phụng này vốn là người đứng cuối trong hàng ngũ các cung phụng ở Thanh Hạp đảo. Theo thời gian, khi đảo này chiếm đoạt hơn 10 tòa phiên thuộc đại đảo, không ít đảo chủ lớn và cung phụng khác đã chọn theo về Tiệt Giang chân quân. Dần dần, thế lực của Thanh Hạp đảo vốn có càng lúc càng mạnh lên. May thay Lưu Chí Mậu không cắt xén phúc lợi của họ mà còn tăng lên một hai phần, do đó mới không khiến cho bọn họ cảm thấy lạnh lẽo như tâm tướng sĩ. Người gác cổng là một bà lão gầy gò, mùi hôi hám tỏa ra khắp người, nhưng tóc lại xanh rêu, đôi mắt trắng như tuyết. Khi thấy Trần Bình An, bà lão lập tức tỏ ra xu nịnh với nụ cười gượng gạo, khuôn mặt khô quắt đầy nếp nhăn, có cả ruồi muỗi và giòi bọ lẫn lộn rơi ra từ người bà. Bà còn có phần ngại ngùng, vội vàng lấy giày thêu mũi chân xoa lên mặt đất, kết quả phát ra những tiếng nổ lốp bốp, không phải là sấm sét, mà là âm thanh kinh tởm. Bà lão tự giác nhận ra điều đó, liền cảm thấy ngượng ngùng, bờ môi khẽ nhúc nhích, nhưng không thể nói được một lời. Trần Bình An tỏ ra tự nhiên, nhận ra trước mặt bà lão này, dù thực tế chỉ là một thiếu nữ đôi mươi với dáng vẻ phai nhạt, nhưng bà lại mang khí ẩm thấp của tuổi già. Phụ nữ trên thế gian này thường có sở thích về cái đẹp. Nàng lắc lư nhẹ nhàng quanh cửa phòng bên cạnh, nói với Trần Bình An. Chủ nhân nhà ta sẽ đến rất nhanh, xin Trần tiên sinh chờ một lát. Nàng hơi do dự, chỉ vào một căn phòng u ám bên cạnh cửa chính của phủ đệ. Nô tài sẽ không làm phiền khác, Trần tiên sinh chỉ cần có việc gì cần nói, hãy yêu cầu, nô tài sẽ ngay lập tức xuất hiện ngay bên cạnh. Trần Bình An gật đầu, hỏi. Xin hỏi tôi nên xưng hô thế nào với tiểu phu nhân? Về sau tôi có thể phải thường xuyên bái phòng quý phủ, mà không thể lúc nào cũng phải uy uy uy. Bà lão ngạc nhiên một chút, không dám nhìn thẳng vào người trẻ tuổi với vẻ ngoài bây giờ, quay đầu nói. Trần tiên sinh có thể gọi nô tài là Hồng Tô, uống xốp giòn kẹo xốp giòn. Một làn khói đen cuồn cuộn xuất hiện, và sau khi ngưng lại, một nam tử lùn xuất hiện, mặc áo bào và hai tay áo, vẫn còn khói đen vương vấn xung quanh. Nam tử nhìn bà lão người gác cổng với vẻ cau mày nói. Kẻ không biết tự lượng sức mình, sao còn đứng đây cùng Trần tiên sinh nói chuyện? Còn không mau cút vào phòng, chẳng sợ làm dơ mắt Trần tiên sinh sao? Nàng vội vàng lùi vào trong phòng trốn tránh, đứng ở cửa sổ nhỏ gần đó, hy vọng có thể nghe được một chút âm thanh đối thoại của hai người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo sự phát triển không ngừng của Thanh Hạp Đảo, vị chủ nhân từ ban đầu chỉ là cung phụng đã trở thành những cung phụng cấp thấp cuối cùng, thêm vào đó là những phủ đệ mới được xây dựng, cùng với 11 đại đảo xung quanh cũng đều thuộc vào Thanh Hạp Đảo. Một năm trở lại đây, rất khó để có khách đến bái phòng phủ đệ này, những người quen thuộc với tu sĩ đã sớm đi nơi khác, và mỗi đêm đều ca hát, còn những người tu sĩ mới đến không muốn đến nơi lạnh lẽo này. Nàng ngày đêm canh giữ cửa phủ, bên trong phủ đệ cấm nhân viên hầu nói chuyện, vì vậy, những ngày bình thường, âm thanh của chim tước bay vút qua cửa phủ cũng đủ làm nàng cảm thấy bồi hồi mãi. Khi bước vào phủ đệ, Trần Bình An đã cùng với quỷ tu họ Mã bày tỏ rõ ràng ý định của mình. Họ Mã quỷ tu trầm ngâm không nói, trong lòng cảm thấy không vui, bởi vì hôm nay tại Thư Giản Hồ, danh tiếng của mình đã bị lan truyền quá mức về việc thu chi của tiên sinh. Họ đến nhà để bái phòng, có lẽ là để yêu cầu những linh hồn còn sót lại mà năm xưa hắn đã giam giữ dưới danh nghĩa. Sửa mái nhà dột, những linh hồn này đã bị hắn nhốt ở chiêu hồn phiên và cái miệng giếng giữa yêu ma quái vật. Đây chính là một phần trong đại đạo của hắn, trong đó có hơn 10 đầu linh hồn đạt tới cảnh giới ma quỷ, đã bị hắn luyện chế thành quỷ tướng. Hôm nay, mọi thứ đều phải quý trọng, thiếu một thứ cũng không được. Mặc dù người trẻ tuổi nói rằng họ sẵn lòng dùng thiên tiền để mua sắm, nhưng chuyện đó có thực sự liên quan đến việc có tiền hay không? Người tên Trần này thật không hiểu quy củ hay là ngay từ đầu đã định cậy thế khinh người. Nếu ngươi có khả năng đánh Cố Sán hai cái tát, vậy hãy hỏi xem Cố Sán sẽ dùng bao nhiêu thiên tiền để mua mạng sống của người phụ nữ trong Xuân Đình Phù. Liệu có thể yêu cầu Cố Sán đáp ứng không? Dù trong lòng càng cân nhắc, càng căm tức, họ Mã quỷ tu vẫn không dám vạch mặt. Hiện tại, đối diện với tiên sinh lôi cuốn này, hắn sợ rằng một kiếm chém xuống có thể khiến hắn chết ngay lập tức. Có lại chuyện ấy xảy ra, liệu Tiệt Giang chân quân có thực sự sẵn lòng vì một kẻ đã không còn mạng sống, từng là cống phẩm nhị lưu, mà yêu cầu công bằng không? Dẫu sao, quỷ tu cũng là một kẻ bướng bỉnh, chỉ nói mấy câu, hắn vẫn khẳng định mình là câu hồn cầm phách quỷ tu không giả. Thế nhưng lợi nhuận chính thực sự không nằm ở hắn, mà là ở một trong những hòn đảo thuộc sâu Nguyệt Câu, kẻ tự phong thành núi Hồ Quỷ Vương Du Cối. Hắn với tư cách là chiến tướng số một dưới trướng Nguyệt Câu đảo, không chỉ từng phản bội Nguyệt Câu, mà còn phải gánh vác trách nhiệm chỉnh đốn tàn cuộc sau mỗi cuộc chiến. Hiện tại, Điền Hồ Quân đang chiếm giữ Mi Tiên Đảo, cùng với rất nhiều đảo bình đại khác, hồn phách của những người đã bỏ mạng, phần lớn đều do hắn và một vị hiện đang tọa trấn Ngọc Hồ Đảo, âm dương gia địa tiên tu sĩ, cùng nhau chia trác. Hắn không có cơ hội nào để nhúng tay, chỉ có thể dựa vào việc tiêu tiền để hai vị cống phẩm hàng đầu ở Thanh Hạp Đảo, mua sắm một số âm khí nồng nặc dày đặc. Trong thế giới này, không có ai ngồi không thể đồng ý mua bán, rốt cuộc vẫn là phải xem tiền, xem có đủ thành ý hay không. Cuối cùng, quỷ tu đã đưa ra lời đề nghị, nếu như Trần tiên sinh dựa vào những âm vật linh hồn trước mặt để định giá theo cảnh giới cao thấp, thì đó vẫn được coi là công bằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, điều này lại liên quan đến chuyện đại đạo của quỷ tu, không phải là vấn đề mặt mũi. Trừ khi Trần tiên sinh có thể làm nên chuyện lớn, hắn mới sẵn sàng thực hiện đề nghị này. Sau đó, tất cả chiêu hồn phiên và gió lạnh bên cạnh giếng âm vật ma quỷ sẽ được hắn từ từ chọn lựa, mới có thể bắt đầu thương lượng. Trần Bình An đã hiểu những chuyện đó, gật đầu đồng ý. Khi rời khỏi phủ đệ, Trần Bình An đã từ biệt người gác cổng tên Hồng Tô, tục gọi là bà lão, trở lại bên sơn môn của Thanh Hạp Đảo. Trần Bình An không phản hồi lại phòng, mà đi thẳng về phía bến đò, lên thuyền hướng Châu Sai Đảo. Khi gặp lại đảo chủ Lưu Trọng Nhuận, một người phụ nữ cao lớn, đầy đặn. Hóa ra, họ Mã Quỷ Tu và vị phụ nhân này cùng xuất thân từ một quốc gia, chỉ là địa vị của cả hai xa cách nhau một trời một vực. Một người là tiểu hoàng đế đã tàn lụi, nắm giữ quyền lực trong triều đình và nhân gian, chỉ thiếu một công chúa chính thức ngồi trên ngai vàng. Người còn lại chỉ là cung nữ hầu hạ trong hoàng cung. Còn về việc hai người biết nhau như thế nào, đã từng xảy ra chuyện gì, Trần Bình An không hỏi, bởi vì lý do chính mà Quỷ Tu lựa chọn Thanh Hạp Đảo làm nơi an cư, chính là để gần gũi đảo chủ Châu Sai Đảo Lưu Trọng Nhuận. Lưu Trọng Nhuận, người đã được Điền Hồ Quân ca ngợi là có đại trượng phu khí, ban đầu định mời, nhưng sau khi không biết được thực lực của vị tiên sinh phòng Thu Chi, từ sự cẩn thận, nàng đã từ chối việc Trần Bình An đến đảo. Sau vụ chém giết ở Vân Vũ Đảo và Vân Lâu, Lưu Trọng Nhuận đã cảm thấy hối hận. Với thực lực sâu xa của Trần Bình An, chỉ cần một mình hắn cũng có thể gây thiệt hại lớn cho Châu Sai Đảo. Vì vậy nàng nhanh chóng gửi thư mời đến Thanh Hạp Đảo, tự mời Trần Tiên Sinh tới thăm Châu Sai Đảo, để khắc phục mâu thuẫn giữa nàng và vị tiên sinh phòng Thu Chi. Tuy nhiên, khi Lưu Trọng Nhuận nghe tin họ Mã Quỷ Tu muốn gặp nàng, lập tức đổi thái độ, bỏ Trần Bình An sang một bên, quay lưng lên núi, lạnh lùng nói. Nếu Trần Tiên Sinh muốn tham quan Châu Sai Đảo, ta Lưu Trọng Nhuận sẽ đi cùng. Nhưng nếu để cái kẻ tà mị đó tiếp xúc với tiên sinh, xin mời tiên sinh lập tức lui về phủ. Trần Bình An đành phải chống thuyền rời khỏi, đi tìm vị thầy có đạo hiệu tại núi Hồ Quỷ Vương Du Cối. Hắn là Thư Giản Hồ, một trong những quỷ tu hiếm hoi với tu vi kim đan, không thể so với họ Mã Quỷ Tu Long Môn Cảnh. Hôm nay, Du Cối đã chiếm lấy toàn bộ Nguyệt Câu Đảo. Cùng với Điền Hồ Quân, hai người có thân phận tương đối, đều thuộc về Lưu Chí Mậu, một đại tướng nơi biên cương. Tên tuổi của họ Mã Quỷ Tu dần trở nên mờ nhạt, và Du Cối ngày càng nổi tiếng hơn. Nguyệt Câu Đảo có thực lực không tầm thường, lão Kim Đan Đảo chủ còn nổi tiếng khó xơi, nhưng do Du Cối làm phản, phá hủy trận pháp sơn thủy của Nguyệt Câu Đảo, đã tạo điều kiện cho Lưu Chí Mậu và Cố Sán thừa cơ xông vào. Kết quả là hơn 1.000 tu sĩ tại Nguyệt Câu Đảo không kịp trở tay, chịu thiệt hại nặng nề. Du Cối với thiên tư xuất chúng, trong một đêm đã nhanh chóng thu nạp một số lượng lớn hồn phách của tu sĩ, luyện hóa chúng bằng độc môn bí pháp, được đồn đại có khả năng trở thành Thư Giản Hồ mới. Hơn nữa, hắn đã chiếm đoạt cả thê thiếp và con gái của lão đảo chủ Nguyệt Câu Đảo. Trong một năm gần đây, hắn sống cuộc sống như thần tiên, khiến cho Lưu Chí Mậu thậm chí còn chế giễu Du Cối là Thư Giản Hồ, người hưởng phúc đứng đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Sán tại bữa tiệc mừng cũng không ngần ngại khen ngợi Du Cối, khiến hắn cảm thấy rất được kính trọng, nên tranh thủ đứng dậy đáp lễ Cố Sán 3 ly rượu. Ai cũng biết, Cố Sán là một tiểu ma đầu không ai bì nổi, gần như không bao giờ tỏ ra thân thiện với người khác. Khi thuyền cập bờ, Trần Bình An lấy ra cái phù gan của ngày đêm du thần, triệu hồi ra hai con rối chân thần mang trong mình một chút thần quang. Sau đó, hắn lên núi, cách hành sự của hắn rất Thư Giản Hồ, không còn là bộ mặt hòa nhã của người Thu Chi tại Thanh Hạp Đảo. Vốn định dò xét giá cả của Du Cối, nhưng thấy đối phương có vẻ muốn tại Nguyệt Câu Đảo khai sát giới, Trần Bình An liền tự mình ra ngoài đón tiếp. Biết rằng đối phương chỉ đến mua sắm những âm vật hồn phách không quan trọng, Du Cối cảm thấy nhẹ nhõm và còn lòng vòng chia sẻ những nỗi khổ tâm của mình về việc cùng lão đảo chủ Nguyệt Câu Đảo thâm cừu đại hận, cũng như sự nhục nhã khi bị đối xử không công bằng. Trần Bình An lắng nghe một lát những lời than thở của Du Cối. Đến khi Du Cối cảm thấy đã không còn gì để nói, Trần Bình An mới bắt đầu giao dịch mua bán âm hồn với hắn. Không biết do Du Cối cảm thấy gia nghiệp lớn hoặc vì cái nhìn xa trông rộng hơn, mà so với những đối thủ Thanh Hạp Đảo, hắn dễ nói chuyện hơn nhiều. Rất nhiều hồn phách đã không còn, gần như Du Cối sẵn sàng tặng không cho Trần Bình An. Nếu không phải Du Cối đã không còn muốn tìm kiếm ma quỷ để luyện hóa, chắc chắn đã sớm luyện hóa hết số hồn phách này. Dù sao, quỷ tướng và phẩm chất cao hơn đều cần những hồn phách lẻ tẻ này làm thức ăn. Trần Bình An cũng hỏi thêm một số điều về hồn phách và bùa chú. Du Cối cẩn thận đề phòng hai con rối sau lưng Trần Bình An, lo sợ nếu có gì không ổn, chúng sẽ ra tay. Đối diện với những câu hỏi không đi vào trọng tâm này, hắn chỉ có thể lảng tránh. Ngoài thành Vân Lâu, có một nhóm tu sĩ áp trận bảy cảnh kiếm tu, nhưng đều bị hai con rối to lớn tại chỗ tiêu diệt. Điều này làm cho Du Cối rất cẩn trọng, bắt đầu đề phòng, lo lắng triển khai kế sách đối phó, không thể không đề phòng trước việc các đảo chủ khác liên thủ phá cục. Ngay giữa Thư Giản Hồ, có một nơi có quy tắc rõ ràng, nhưng nếu không có pháp bảo chính thức vô địch, ngày hôm nay có cái này, ngày mai có thể sẽ không còn. Rất có thể sẽ xuất hiện phương pháp phá giải trong thời gian ngắn. Trần Bình An không để Du Cối tiễn đưa, đến bờ đò, hắn thu hồi cái phù gan của thần quang ngày đêm du thần, ẩn vào trong tay áo, rồi rời thuyền. Thiên nhiên Thư Giản Hồ đẹp như tranh vẽ, với hàng ngàn đảo mang đủ sắc thái mùa thu. Trần Bình An không vội vã trở về Thanh Hạp đảo. Tại hồ, hắn dừng thuyền, tháo hồ lô ra để dưỡng kiếm, uống một ngụm rượu để nâng cao tinh thần. Hắn buộc chặt hồ lô dưỡng kiếm, ngắm nhìn phong cảnh xung quanh. Văn Thánh Lão tiên sinh từng nói, phẩm hạnh của quân tử không gì hơn là điều thiện. Vì vậy, Trần Bình An quyết định ghi chép 3 phong thư, dùng phi kiếm để truyền tin đến 3 hướng khác nhau. Hắn không tiếc công sức tiêu hao phù gan thần quang, cũng quyết đoán sử dụng ngày đêm du thần chân thân phù và buộc phải lấy thành binh khí bán tiên ra khỏi vỏ. Trần Bình An hôm nay đã thấu hiểu rằng, trên đời này tồn tại những quy luật, và bên cạnh đó là những cánh cửa. Có những cánh cửa rất cao, khiến người ta không muốn bước vào. Có những cánh cửa quá thấp, lại không thích hợp với những việc quan trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn những cánh cửa không quá cao cũng không quá thấp lại làm người ta do dự, ném nhặt mãi mà đến giờ vẫn chưa nhận ra được chân lý thật sự. Cuối cùng, mọi thứ vẫn phụ thuộc vào cách mà một người, ở sâu trong nội tâm, nhìn nhận thế giới này, cách đó ảnh hưởng đến cách ứng xử trong các mối quan hệ. Chẳng hạn như mẹ của Cố Sán, bà chưa bao giờ tin vào cái gọi là ác giả ác báo, trong khi Trần Bình An luôn tin tưởng điều đó. Sự khác biệt này giữa hai người xuất phát từ bản chất tâm hồn, dẫn đến những cách nhìn nhận khác nhau về sự được mất, và từ đó tạo ra những khác biệt lớn hơn bao giờ hết. Một người coi trọng những thứ vật chất thực tế, trong khi Trần Bình An lại chấp nhận mất mát trong các giá trị vật chất bên ngoài. Sự khác nhau này phản ánh những trải nghiệm về quê hương, và những gì đã học qua sách vở về đạo lý, thực tế đều không quan trọng lắm. Nếu đào sâu hơn, vấn đề này liên quan đến cách nhìn nhận mộc mạc về thế giới từ một người nào đó, và đến cả vị quốc sư Thôi Sàm nổi tiếng. Trần Bình An trước đây đã nghĩ đến điều này, nhưng lựa chọn không đi tiếp, quay đầu trở về. Nghĩ nhiều cũng chẳng ích gì. Tất cả quyết định về bản chất và hành vi của một người đều dựa trên những nhận thức cơ bản, có thể là đúng hay sai, lớn hay nhỏ, nhưng cuối cùng lại có thể sẽ rơi vào cách suy nghĩ đơn giản trong những cuộc tranh luận so tài. Hôm nay, Trần Bình An không thể không thuyết phục bản thân rằng không thể luyện tập, kiếm cũng đã được đặt sang bên. Dù là 10 năm hay 60 năm ước hẹn về tiền đồ trọng yếu, tạm thời không cần suy nghĩ nhiều, cứ tự nhiên thì sẽ có nhiều sự bình ổn trong tâm trí. Anh nhìn về Thư Giản Hồ, cảm giác so với lúc trước đứng ở lan can phủ Quốc Tử Dương đã khác hẳn, khoảnh khắc muốn có nhiều điều hơn, có cái nhìn xa hơn. Ví dụ, Trần Bình An nhận thấy rằng, Thư Giản Hồ, theo tư cách là một vùng đất tranh chấp do quân đội Đại Ly Thiết Kỵ kiểm soát, chính là nơi trú ẩn hợp pháp cho những kẻ lưu lạc. Nơi này đã bị Chu Huỳnh Vương Triều nhìn nhận như là một gánh nặng không thể gánh chịu, và giờ đây, khi cân bằng đã bị phá vỡ, rõ ràng phải đối diện với một cuộc biến động lớn sắp xảy ra. Trần Bình An vẫn đang chờ đợi, dù cho là việc chiếm giữ Thư Giản Hồ gần Thủy Lâu Đài Chu Huỳnh Vương Triều, hay phía xa Bảo Bình Châu do đại quân Đại Ly Thiết Kỵ kiểm soát, hoặc là trung tâm điều tiết tại Quan Hồ Thư Viện, anh không muốn chứng kiến một điều gì đó kỳ diệu xuất hiện khi mới chỉ có một thế lực độc quyền. Tất cả đều xuất hiện một cách bao quát và có thể nhận thấy rằng đó là dấu hiệu của một quốc gia. Bên kia Cung Liễu Đảo, xung đột hàng ngày khiến mọi người đỏ mặt tía tai. Hình ảnh này ở Thư Giản Hồ là rất hiếm có. Trước đây mọi cuộc khẩu chiến chỉ có thể diễn ra âm thầm, giờ đây đã trở nên rõ ràng. Nếu như đảo chủ hội minh cần phải có quy củ, thì Cố Sán cùng Lữ Thải Tang và Nguyên Viên không có mặt ở những nơi như Sơn Phú Đường. Mặc dù đại đa số đảo chủ, khi gặp họ, đều tươi cười vui vẻ, có thể còn gọi nhau như anh em, không coi đó là sỉ nhục. Thời gian qua, Cung Liễu Đảo đã trở nên đông đúc, chủ yếu là các thuộc hạ cùng những tâm phúc của từng đảo chủ. Sau khi một nữ tu giang hồ quân vương quản lý Thư Giản Hồ đột ngột qua đời, không ai còn đủ sức quản lý đảo trong gần 200 năm qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. chỉ có một số người lớn tuổi mới thi thoảng đến thăm và chỉnh đốn. Nếu không, cung liễu đảo đã sớm trở thành một nơi hoang tàn, những con thỏ lang thang khắp nơi trong những tàn tích. Chủ nhân cổ xưa của cung liễu đảo thực ra chính là một trong số ít những người đạt đến năm cảnh trong giới tu luyện, Lưu Lão Thành. Ông xuất thân từ một vùng đất nhỏ mang tên Phong Vĩ tọa lạc ở đông nam Bảo Bình Châu, đã nổi danh tại Thư Giản Hồ. Trước đây, khi Lưu Lão Thành trở thành người đầu tiên đạt đến năm cảnh, ông vốn nên lập ra một môn phái theo lễ nghi nho giáo trên núi. Thế nhưng, ông chỉ đơn giản đưa một nữ tu Thư Giản Hồ mà mình hợp ý lên ngôi vị quân vương, rồi bản thân đã rời khỏi Thư Giản Hồ, không có nơi cư trú cố định, phiêu bạt khắp nơi mà mất liên lạc. Điều này đã tiếp tay cho những thế lực khác nổi lên, trong đó có Lưu Chí Mậu và Thanh Hạp Đảo nhanh chóng phát triển, trong khi Cố Sán cùng những kẻ khác thì giam mình ở Thư Giản Hồ mà không thể nào thoát ra. Khi mùa đông bắt đầu, Trần Bình An thường xuyên lui tới Thanh Hạp, thăm dò đảo Mã Quỷ, cùng với các tu sĩ đại năng như Âm Dương Gia trên đảo Nguyệt Câu và Châu Sai. Ngay thời điểm đó, Trần Bình An cảm nhận được cung liễu sắp diễn ra một sự kiện lớn. Tại Hồ Thư Giản, một biến cố nghiêm trọng đã xảy ra tại Phù Dông Sơn. Đảo chủ Phù Dông Sơn tuy tu vi không cao, nhưng luôn phụ thuộc vào Thiên Mỗ, một đảo nhỏ khác. Thiên Mỗ thì lại phản đối Lưu Chí Mậu trở thành quân vương giang hồ. Phù Dông Sơn nằm ở trung tâm Bảo Bình Châu gần Hồ Thư Giản. Đêm đó đã bùng phát một trận hỏa hoạn kinh hoàng, với cuộc chiến đẫm máu giữa các tu sĩ của Phù Dông Sơn và những kẻ không rõ danh tính khác. Ánh sáng từ trận chiến chiếu rọi khắp Hồ Thư Giản, tạo nên một cảnh tượng lạ kỳ, như thể một ngọn đèn khổng lồ từ thiên đình treo lơ lửng trên không, khiến mọi người kinh hồn bạt vía. Cuối cùng, một ngọn lửa dài hàng trăm trượng xuất hiện, gào thét và lan tỏa ở đỉnh Phù Dông Sơn, biến nơi đây thành một cơn địa chấn, làm tất cả các tu sĩ, bao gồm cả cung liễu, đều e ngại, không dám hành động liều lĩnh và dồn ánh mắt sợ hãi về phía Lưu Chí Mậu, chân quân của Tiệt Giang. Đảo chủ Phù Dông Sơn khóc thương như mất cha mẹ. Trong khi đó, đảo chủ Thiên Mỗ tức giận mắng Lưu Chí Mậu vì đã vi phạm quy củ của hội minh, tự ý ra tay với Phù Dông Sơn vào lúc nhạy cảm này. Lưu Chí Mậu biện minh rằng mình không phải là người ngu và không thể không phản ứng với việc kẻ khác xâm phạm thuộc địa của mình. Thiên Mỗ nổi giận và họ đã có một trận xô xát với nhau. Mặc dù Lưu Chí Mậu không phải người có tu vi nguyên anh, nhưng anh ta đã sở hữu một bảo vật hiếm có của Thiên Mỗ. Vào ban đêm, Cố Sán và Cá Trạch Nhỏ đứng bên nhau, nhìn về phía Phù Dông Sơn với khí thế lạ thường tràn ngập ánh lửa. Cố Sán cười hỏi, có lẽ là đồng tộc phải không? Cá Trạch Nhỏ thì thầm, nếu ăn được, có thể trực tiếp tiến vào cảnh giới năm, và có thể không cần phải đói ít nhất 100 năm. Cố Sán ánh mắt nóng rực hỏi, tỷ lệ thành công là bao nhiêu? Cá Trạch Nhỏ nhìn chằm chằm vào ánh lửa rực rỡ từ Phù Dông Sơn, nước bọt gần như chảy ròng ròng, nhưng phải kiềm chế nụ cười nói. Nếu chỉ đơn thuần đánh nhau mà không có tu sĩ khác tham gia, ở đây tại Hồ Thư Giản, có lẽ tỷ lệ là 6-4, phần thắng hơi nghiêng về phía ta một chút. Cố Sán suy nghĩ một chút, rồi nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện không đơn giản như vậy, lần này chúng ta phải nghe theo Trần Bình An, không nên vội vàng. Những kẻ dám hành động vào lúc này chắc chắn không phải là muốn tìm cái chết. Cá Trạch Nhỏ hừng hực khí thế nói, vậy ta sẽ lén lút xuống đáy hồ chỉ để nhìn ngó quanh Phù Dông Sơn. Cố Sán lắc đầu, đừng làm như vậy, rất dễ xa vào bẫy. Khi nào tin tức bên đó tới Thanh Hạp, ta sẽ cùng Lưu Chí Mậu bàn thảo một kế hoạch hoàn hảo. Cá Trạch Nhỏ bất mãn nói, cái lão hồ ly Lưu Chí Mậu có thể không muốn thấy ta trở lại phá cảnh. Cố Sán nhướng mày. Vậy nếu cung liễu đảo Lưu Lão Thành xuất hiện thì sao? Người nghĩ sư phụ ta có ngồi yên được không? Cá Trạch Nhỏ nghiêng đầu. Ngọc Phác Cảnh dạo gần đây có về không? Cố Sán cười khổ. Chỉ cần xác định, nếu thực sự có cơ hội cho ngươi ăn no say, sau khi ăn no có thể không đói bụng trăm năm, ngay cả khi Lưu Lão Thành không đến cung liễu, ta vẫn có thể để cho. Lưu Lão Thành xuất hiện tại một thành phố nào đó quanh Hồ Thư Giản. Điền Hồ Quân, Lữ Thải Tang, Nguyên Viên, Du Cối. Bọn họ cũng có thể hỗ trợ cho chúng ta, làm lớn chuyện này lên, đỉnh Phù Đông Sơn. Trong màn đêm, một cô gái tóc đuôi ngựa mặc áo xanh, run rẩy cổ tay, chiếc vòng tay rồng lửa hiện hữu trên cổ tay trắng nõn của nàng. Đồng Cốc và Từ Tiểu Kiều nhìn nhau, không khỏi cười khổ. Họ đã trải qua vô vàn khó khăn từ khi phá vỡ trận pháp, vượt núi, đánh đuổi kẻ địch. Hai vị tông sư võ đạo bảy cảnh đã hy sinh mất một người. Kết quả là, vừa khi đại sư Tỷ ra tay, mọi chuyện đã kết thúc. Cô gái mặc áo xanh cúi đầu, rút ra một chiếc khăn tay nhỏ, từng miếng hái bánh ngọt cho vào miệng. Không còn cách nào khác, Tống lão phu tử đã sử dụng hết mọi thứ trong nỗ lực truy đuổi, gần như đã để cho lão kim đan tu sĩ kia chạy thoát. Dẫu vậy, giờ đây, người mà cô theo đuổi vẫn là thầy trò họ, làm cô nàng cảm thấy rất không hài lòng. Dù muốn nói rằng mình chỉ đang chán nản, nhưng sau quãng đường dài lao lực phía nam, ý nghĩ đó lại không thể thốt ra. Trước mặt cô ta, còn có một thiếu niên cao lớn, mặt mũi đầy máu, quần áo rách nát. Hắn nhìn nàng với ánh mắt căm thù. Cô đã ăn xong bánh ngọt, trong lòng vui vẻ hơn đôi chút, nhìn thẳng vào hắn và hỏi. Muốn chết không? Thiếu niên cao lớn phun ra một ngụm máu, nhớ lại hình ảnh thê thảm của sư phụ bị rồng lửa nuốt chừng, hận thù trong lòng hắn như trỗi dậy. Ánh mắt đầy kiên quyết khiến người khác rùng mình. Hắn siết chặt tay, cười nhếch mép và nói. Các ngươi, cái đám đại ly này, chẳng qua chỉ là mũi hếch chọi chó, có ý đồ gì? Có phải muốn ta trở về đại ly để phục vụ cho các ngươi, rồi nâng đỡ môn phái Tống thị của các ngươi? Cô gái nhìn hắn, chậm rãi nói. Người thông minh đấy, thật ra, không phải ngươi không muốn chết, mà là vì biết rõ đại ly sẽ không giết ngươi. Tuy nhiên, ngươi vẫn mong mỏi từ tay sư phụ của mình chiếm đoạt chiếc ngọc điệp tiên gia và món pháp bảo mà hắn giữ. Nhưng ta thấy rõ, ngươi vẫn có chút tình cảm với sư phụ, nay lại mong mỏi báo thù rửa hận, dự định học xong những phép trên bộ ngọc điệp, luyện hóa món pháp bảo đó, rồi lại trở về đại ly, không phải để băm nát ta, mà là chế tạo thành một con rối giữ linh trí. Chờ một chút nữa, cô ta quay đi, lại ăn thêm một miếng bánh ngọt, nhìn chiếc khăn tay nhỏ, thấy chỉ còn lại vài miếng bánh hoa đào, tâm trạng nàng chợt trở nên tồi tệ. Nàng lại hướng ánh nhìn về phía thiếu niên cao lớn. Người muốn nghĩ thêm à, ta sẽ nhìn lại một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao, ngươi là người muốn chết. Thiếu niên cao lớn cuối cùng cũng hiện lên vài phần hoảng sợ, quay sang nhìn vị lão nhân Tống phu tử, một người có địa vị cao quyền. Hắn cười lạnh và nói, cô nói muốn giết ta, có thể thực hiện sao? Nàng mở to mắt, ta muốn giết ngươi, bọn họ tất cả đều không thể giao nhau. Tống phu tử rơi vào tình huống khó xử. Trong chuyến đi nam trước đó, lão nhân đã biết một số bí mật, chẳng hạn như lý do tại sao triều đình Đại Ly tôn sùng thánh nhân Nguyễn Cung và các tu sĩ bậc 11 thực chất là tồn tại rất quan trọng, có thể Đại Ly không phải là một thế tục vương triều nào thuộc Bảo Bình Châu. Lý do quốc sư cũng như vậy sẵn sàng nhượng bộ với Nguyễn Cung là điều đang bày ra trước mắt. Câu trả lời nằm ngay trong hình dáng cô gái xinh đẹp dịu dàng trước mặt này. Quốc sư đã từng nói với vị lang trung của lễ bộ rằng, nếu Nguyễn Tú chết, tất cả các ngươi sẽ chết bên ngoài lãnh thổ Đại Ly, không ai tìm xác các ngươi. Nếu Nguyễn Tú muốn giết các ngươi, đó là hậu quả do các ngươi tự tạo ra. Triều đình Đại Ly không chỉ không giúp đỡ, mà còn có thể đuổi theo trách tội các ngươi. Nguyễn Tú khẽ chuyển động cổ tay, chiếc vòng tay rồng lửa nhỏ bé rơi xuống đất, cuối cùng biến thành một vị thần nhân trong bộ giáp vàng, tiến về phía thiếu niên cầu xin tha thứ. Chỉ trong chớp mắt, thiếu niên toàn thân bị bao quanh bởi một luồng dung nham vàng dài hẹp, như muốn giam giữ hắn, vang lên những tiếng kêu gào thảm thiết. Người thần vàng chỉ mở hàm lớn, nuốt gọn đầu và thân hình của thiếu niên vào bụng. Tống lão phu tử sắc mặt đau buồn, nhưng cũng không dám can thiệp. Một cuộc đuổi bắt vất vả, như đổ công sức ra ngoài biển cả. Nguyễn Tú quay sang nhìn về phía đảo Cung Liễu, ngẫm nghĩ một chút rồi mở chiếc khăn tay nhỏ, thấy còn vài miếng bánh ngọt sót lại. Nàng luyến tiếc khép lại khăn tay, cảm giác như phải tiết chế không ít, bởi giờ không có cửa hàng bánh ngọt nào nữa. Cô gái trong trang phục xanh lặng lẽ ngắm nhìn, đột nhiên, trong mắt nàng lóe lên ánh sáng rực rỡ, nghiêng đầu với vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, ánh mắt hướng về một phía nào đó trên đảo Cung Liễu. Nàng như nhìn thấy một tồn tại quen thuộc đẹp hơn cả bánh ngọt. Vội vàng lấy ra chiếc khăn tay nhỏ thêm một lần nữa, từng miếng bánh ngọt được o bế. Rồi dùng sức lắc lắc chiếc khăn tay, cuối cùng cho vào tay áo. Đoạn nàng vỗ tay, cảm thấy hài lòng mà gật đầu. Hai bên quai hàm của nàng phình ra, không biết sao lại giống như đang tiêu hủy vật chứng. Cách chương.